Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, trang 945. Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Sau đó xoay người đi tới bên cạnh phóng một cái ghế bên cạnh. Tùy tiện ngồi xuống, người bên cạnh lập tức cho nàng thượng một ly trà, nàng liền như vậy bình tĩnh bộ dáng. Cùng nam nhân làm đồng dạng sự tình, người chung quanh đều xuất hiện phổ biến bộ dáng. Thậm chí liền những cái đó nha hoàn thấy Hoa Vinh Nguyệt ngồi xuống sau đều bắt đầu cho nàng bưng lên điểm tâm, nam nhân chỉ là cười khẽ nhìn Hoa Vinh Nguyệt, miêu cương nam tử đã hoàn toàn không ra tiếng, bất quá. Ở Hoa Vinh Nguyệt mới vừa uống một ngụm trà lúc sau. Liền nghe thấy nam nhân kia dùng một loại bất mãn ngữ khí nói. Chính là Vinh Nguyệt, a, ngươi vì cái gì không giết những người này đâu? Ta hôm nay chính là cố ý đem bọn họ lưu lại ném cho ngươi chơi a. Hoa Vinh Nguyệt uống trà động tác. Đốn cũng không đốn, thậm chí liền đầu cũng không có nâng. Hoa Diện chưa bao giờ sẽ ở nữ nhân trước mặt giết. Ngươi... Chương 521 Ngô Minh tổ chức Hoa Vinh Nguyệt tại đây loại thời điểm đột nhiên nhắc tới Hoa. Diện kỳ thật là một kiện rất không thể hiểu được sự tình. Bất quá Hoa Vinh Nguyệt lại biết nam nhân cũng không sẽ để ý, bởi vì nam nhân kia cho tới nay đều thực thích Hoa Vinh Nguyệt giả dạng làm Hoa Diện lúc sau bộ dáng. Quả nhiên, hắn đang nghe những lời này lúc sau liền nở nụ cười. Thậm chí cũng không ở truy vấn Hoa Vinh Nguyệt tiếp tục uống trà. Không có bất luận cái gì trong lòng dao động, kỳ thật căn cứ đời trước Dịch Đại Lão cùng Giang Liên. Hoán kết cục, Hoa Vinh Nguyệt phỏng đoán có thể là cái dạng này. Giang Liên hoán ám sát Dịch Linh Lung. Như vậy đời này nàng liền phải thay thế được Giang Liên hoán đi ám sát Hoa Diện, ám sát Hoa Diện lúc. Sau đâu? Đây cũng là Hoa Vinh Nguyệt phi thường quan tâm một vấn đề. Đời trước Giang Liên Hoán giết chết Dịch Linh Lung trở thành cổ vương. Lúc sau như thế nào Hoa Vinh Nguyệt cũng không rõ ràng. Bất quá hắn nhất định là bị khống chế. Như vậy lần này người nam nhân này tưởng thao túng hắn làm cái gì? Hoa Vinh Nguyệt cũng không biết. Kỳ thật Hoa Vinh Nguyệt ở nam nhân kia nơi đó được đến đãi ngộ còn. Tính không tồi, trong tình huống bình thường tới nói, nam nhân kia sẽ không quá bạc đãi hắn thủ hạ người. Hơn nữa hắn đặc biệt thích người thông minh, thực xảo chính là. Hoa Vinh Nguyệt vừa vặn chính là hắn thuộc hạ đặc biệt thông minh một người, Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn đều ở, vững bước tăng lên, chính mình năng lực. Làm chính mình nhìn qua điên thập phần bình thường bộ dáng. Nam nhân kia đồng thời cũng đối nàng an bài một loạt thực nghiệm. Tới quan sát thực lực của nàng rốt cuộc tới loại nào nông nỗi. Ở như vậy thực nghiệm chung biểu hiện quá mức bình thường là không cần phải. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt ngẫu nhiên cũng sẽ tiểu bộc lộ tài năng. Cứ việc ở nàng xem ra này vô cùng đơn giản tiểu bộc lộ tài năng cũng đã cũng đủ lệnh chung quanh những người đó chấn kinh rồi. Nam nhân thủ hạ những người khác cũng từ lúc bắt đầu khiếp sợ biến thành sau lại chết lặng. Tới rồi cuối cùng, này đó bọn nha hoàn thậm chí đều đã học xong không để bụng Hoa Vinh Nguyệt lại làm ra cái gì kiểu gì phản nhân loại thao tác. Thậm chí còn có thể tại Hoa Vinh Nguyệt lại làm ra một kiện kinh thiên động địa đại sự sau bình. Tính cấp Hoa Vinh Nguyệt thượng điểm tâm, đúng rồi. Hoa Vinh Nguyệt trong lúc vô tình lộ ra quá một lần chính mình thích ăn thực ngọt điểm. Tâm chuyện này ở nàng lần nọ bão nổi đem nam nhân thuộc hạ trừ bỏ nàng bên ngoài nhất lấy làm tử. Hào kẻ điên cấp đánh tới nằm sấp xuống khóc lóc thảm thiết sau. Một vị thị nữ vô ý cho nàng bưng lên một mâm điểm tâm. Nàng ăn xong sau liền không còn có bão nổi. Này liền dẫn tới bên này thị nữ tùy thời đều bị đủ loại điểm tâm, tùy theo thực tùy chỗ đều ở Hoa Vinh Nguyệt bão nổi thời điểm bưng lên. Không đủ thời điểm tùy thời tục bàn, này cũng từng làm Hoa Vinh Nguyệt ngắn ngủi đến suy xét quá. chính mình có phải hay không chăng kẻ điên chăng có điểm quá giống. Hoặc là nói quá phát dồ mới có thể đem người khẩn trương thành như vậy. Bất quá ở ăn đến ăn ngon điểm tâm lúc sau, nàng liền đem cái này ý tưởng ném tại sau đầu. Hoa Vinh Nguyệt một bên ăn điểm tâm, một bên hồi tưởng người nam nhân này đã làm xong động kinh sự tình các loại. Hắn đã từng cấp Hoa Vinh Nguyệt nói một đống trong chốn giang hồ các loại đại sự. Sau đó lập tức hỏi Hoa Vinh Nguyệt đối cái này giang hồ thế cục phỏng đoán. Hắn ở ngắn ngủn 10 phút nội đề cập đến tổ chức cùng người danh liền không sai biệt lắm có mấy chục loại, chỉ nói một lần, liền hỏi Hoa Vinh Nguyệt cái nhìn. Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật cảm thấy người nam nhân này có điểm bệnh tâm thần, nếu nàng nếu không phải xuyên qua lại đây, hơn nữa thân là Hoa Diện thời điểm cũng xem qua không ít tổ chức tình báo. Bằng nàng kia não dung lượng thật đúng là thuận không rõ này đó lung tung rối loạn quan hệ, lại có. Một lần, hắn ngày đó cấp Hoa Vinh Nguyệt nhìn một đống bí tịch. Sau đó ngày hôm sau liền hỏi nàng những cái đó bí tịch thượng võ công hay không có điều lĩnh ngộ. Hoa Vinh Nguyệt lúc ấy thiếu chút nữa tưởng đem thư trực tiếp chụp đến hắn trên đầu. Hơn nữa nghiêm túc nói cho hắn kẻ điên chỉ là võ công so với phía trước cường một chút. Nhưng cũng không phải siêu saiya, nhưng cuối cùng Hoa Vinh Nguyệt vẫn là nuốt xuống này một hơi. Cấp nam nhân kia triển lãm một bộ phận võ công này đó võ công đương nhiên đều không phải Hoa Vinh Nguyệt hiện học, mà là ở dịch đại lão bức bách hạ học được, bất quá không thể không nói. Triển lộ một tia tài giỏi lúc sau, Hoa Vinh Nguyệt địa vị nháy mắt đã xảy ra biến hóa, nguyên bản Hoa Vinh Nguyệt điệu thấp muốn mệnh. Người chung quanh đều đem nàng đương thành không khí. Thẳng đến Hoa Vinh Nguyệt triển lộ một ít thủ đoạn sau, bọn họ mới đối Hoa Vinh Nguyệt dần dần cung kính cẩn thận lên. Rốt cuộc người đều là Mộ Cường, kỳ thật ngay từ đầu Hoa Vinh Nguyệt đãi ngộ không có tốt như vậy. Nàng đãi ngộ chuyển biến giống như đều phát sinh ở nàng, thực lực bày ra ra tới lúc sau, những người đó từ lúc bắt đầu đối đãi nàng đều như là nàng giống cái gì từ bên ngoài bị nam nhân tùy tiện nhặt về tới tiểu động vật giống nhau. Mãi cho đến hiện tại, mọi người thấy Hoa Vinh Nguyệt đều sẽ cung cung kính kính kêu nàng đại nhân. Nhưng thật ra người nam nhân này phía trước đối đãi Hoa Vinh Nguyệt cười ha hà, hiện tại vẫn là cười ha hà, nhưng vô luận nào một loại, kỳ thật đều như là đối đãi Lưu Lạc Cầu. Hoa Vinh Nguyệt một người ra tới thời điểm bên ngoài thiên còn không có lượng, nàng đối với ánh trăng chậm rãi hộc ra một hơi, phía sau người đuổi theo lại đây nói, đại nhân, thỉnh người đem mấy thứ này mang về. Nàng tiếp nhận người kia đồ vật nhìn thoáng qua, mấy bao điểm tâm, mấy bao đồ ăn vặt, cùng với một đống lung tung rối loạn quyển sách, có thể, nơi này người chậm rãi bắt đầu cùng Hoa Thuyền đồng bộ, Hoa Vinh Nguyệt đem đồ vật tùy ý bối ở trên người, phất phất tay, xoay người liền rời đi, cái gì dư thừa nói cũng chưa nói. Hết chương.